Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 519, sống lại Cơ Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc quay đầu lại nhìn lại. Lại phát hiện trước mắt người rất mơ hồ. Hắn lập tức cũng phân biệt không ra người là ai. Có thể là uống rượu nhiều. Làm đầu có chút hôn mê. Yến Tiểu Bắc cũng không tính toán dùng linh khí đi đuổi đi men say. Tuy rằng nói chỉ cần hắn nguyện ý, linh khí trực tiếp nhằm phía đỉnh đầu. Yến Tiểu Bắc liền có thể đem men say xua tan không còn một mảnh. Nhưng Yến Tiểu Bắc khinh thường làm như vậy. Bởi vì rượu tỉ mỉ say. Đây là khó được cảnh giới. Vừa không sẽ bởi vì cồn phía trên mà cảm thấy ghê tởm. Cũng sẽ không bởi vì men say không đủ. Mà không thể quên được phiền lòng sự tình. Cho nên Yến Tiểu Bắc thực thích loại cảm giác này. Nguyên lai Yến Tiểu Bắc cũng không thích rượu. Rượu tương đối với đồ uống tới nói. Khó uống muốn mệnh. Khi còn nhỏ hắn cũng căn bản không nghĩ ra. Vì cái gì có chút người sẽ đối rượu nghiện. Hắn cảm thấy loại này ngoạn ý nhi có cái gì hảo uống. Nhưng là sau lại hắn mới biết được. Rượu thật con mẹ nó là thứ tốt. Có thể làm một người quên nhất phiền não sự tình. Sau đó liền như vậy ngốc ngốc đứng. Dường như một cái ngốc tử như vậy. Si ngốc cười ngây ngô. Cái loại này cười càng tiếp cận với trẻ con cười. Không có bất luận cái gì cố kỵ. Cũng không có gánh nặng. Liền như vậy si ngốc cười. Là ở vì Cơ Phương sự tình mà khổ sở. Vẫn là vì Lâm Tô đả sự tình khổ sở đâu. Người tới nói. Thực rõ ràng người đến là cái nữ tử, mà thanh âm này rất êm tai. Yến Tiểu Bắc lại uống một ngụm rượu. Người biết làm tướng giả khó nhất chính là cái gì? Cái gì? Chính mình có cái gì thống khổ? Vậy đến nghẹn, người xem phía dưới những cái đó hỗn đản. Vô tâm không phổi cười nhiều vui vẻ. Nhưng là bọn họ vĩnh viễn không biết ta áp lực tâm lý có bao nhiêu đại. Yến Tiểu Bắc chua xót cười. Từ 2 năm trước ta bước vào Tô Phủ kia một khắc bắt đầu. Ta đi mỗi một bước đều làm ta cảm giác ở đông lại băng hà thượng bước chậm. Mỗi một bước đều là như vậy như đi trên băng mỏng. Yến Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Ta có bao nhiêu thống khổ. Nhưng không ai biết. Ta cũng không có khả năng nói cho những người khác. Bởi vì không thể. Cái này không thể cũng không phải nói ta như thế nào. Là bởi vì ta không thể đem chính mình mặt trái cảm xúc biểu đạt ra tới. Ta biết một khi ta nói ra, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng ta bên người người. Ha ha, như vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Yến Tiểu Bắc lung lay lên. Hắn nói, có đôi khi ta thật hy vọng chính mình không có rời đi quá Ký Châu Thành. So sánh dưới. Bất luận là ta ở nguyên lai nơi đó, lại hoặc là ta trở thành nhiếp chính vương Nam Chinh Bắc Chiến, đều không bằng ta ở Ký Châu Thành như vậy vui vẻ. Hắn nở nụ cười, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút Nhan Nhi. Người biết khi đó Nhan Nhi nhiều đáng yêu không? Hơi chút đậu một chút nàng liền sẽ mặt đỏ. Làm người, cách Nhi, làm người nhịn không được muốn đi khi dễ một chút nàng. Lại tưởng bảo hộ nàng. Còn có ta kia hai cái huynh đệ. A Long cùng A Hồ. A Long thực trượng nghĩa. Nhưng trầm mặc ít lời. Nhưng A Hồ tên kia chính là cái làm nhảm. Người cùng hắn uống rượu tuyệt đối không thể liêu nữ nhân. Bởi vì người y một liêu nữ nhân. Hắn chuẩn muốn nói khởi cách vách kia Túy Hồng Lâu chung cô nương. Ha ha ha. Yến Tiểu Bắc cười vui sướng. Nhưng nước mắt lại cũng lưu càng nhiều. Tô Toàn Trung gia hỏa này cũng không tồi. Trung thực, ta nhớ rõ vừa mới bắt đầu thời điểm. Hắn huynh đệ Tô Toàn có thực nhằm vào ta. Nhưng người này chết thật đàn ông. Hắn nhếch lên ngón tay cái nói. Nha, ta vốn dĩ cho rằng đây là cái ẻo lả. Nhưng không nghĩ tới lại yểm hộ chính mình phụ huynh rời đi. Thật đủ ý tứ, ngươi lại nhìn kỹ xem. Người này là ai? Người tới nói. Mà Yến Tiểu Bắc xoa xoa đôi mắt. Lại cẩn thận xem nhìn. Hắn lúc này mới phát hiện. Không biết khi nào. Hằng Nga đã ở trước mắt hắn. Hắn cả kinh không lời gì để nói. Ở Hằng Nga bên người, không phải người khác, thình lình chính là Cơ Phương. Không đúng à, Cơ Phương không phải bị kia xú con khỉ cấp nấu sao? Yến Tiểu Bắc nói. Cơ Phương thở phì phì nói. Người cái ngốc tử, ta nếu là bị nấu, sao còn lại ở chỗ này? Người không chết. Yến Tiểu Bắc mở to hai mắt nhìn. Cơ Phương cười, nàng gật gật đầu. Lúc này bên cạnh Hằng Nga mở miệng. Nàng nói, sự tình là như thế này. Nguyên lai lúc ấy Cơ Phương bị ném vào đại đỉnh bên trong khoảnh khắc. Trên bầu trời Hằng Nga thấy được này hết thảy. Vì thế Hằng Nga thi triển thần thông. Tới cái mượn hoa hiến Phật. Dùng phụ cận trong sông một ít củ sen ném vào nồi hơi chung. Sau đó đem Cơ Phương cấp thay đổi ra tới. Cùng chính mình đứng ở đám mây. Cho nên Cơ Phương không có việc gì. Nhưng thật ra cái kia đại đỉnh bên trong còn lại là một nồi củ sen canh. Củ sen nấu chín thời điểm. Màu canh là màu trắng. Hơn nữa củ sen vốn dĩ giống như là người tứ chi. Hơn nữa một ít thủy thảo linh tinh. Ném hai kiện quần áo. Quả thực liền có thể lấy giả đánh cháo. Yến Tiểu Bắc nghe được là không lời gì để nói. Trong đầu men say cũng đảo qua mà quang. Hắn môi ngập ngừng, run run rẩy rẩy nói. Này, đây là thật sự, bằng không đâu, người liền như vậy hy vọng ta chết. Cơ Phương nói, Yến Tiểu Bắc đã nói không ra lời. Thanh âm đều có chút càng nuốt. Này trận ở chung chung. Cơ Phương cũng là cùng Yến Tiểu Bắc sinh hoạt ở một cái trong viện. Hai người tôn trọng nhau như khách. Người ngoài xem ra, Cơ Phương chính là cùng Yến Tiểu Bắc liên hôn. Là không có gì cảm tình cơ sở. Nhưng chân thật tình huống là, Yến Tiểu Bắc cùng Cơ Phương thường thường ở bên nhau. Hơn nữa Tô Nhan cũng nhìn chúng Cơ Phương phẩm đức. Cho rằng Cơ Phương làm Yến Tiểu Bắc bên người quân sư thực thích hợp. Yến Tiểu Bắc bên người nữ tử đều rất có chính mình cá tính. Tô Nhan lấy đại cục làm trọng, phụ trợ bên người mỗi người. Hồ Tiểu Yêu sẽ hầu hạ người. Rốt cuộc vốn dĩ chính là một cái nha hoàn xuất thân. Cho nên Tô Nhan tọa trấn hoa đều. Chỉ cần biết rằng Hồ Tiểu Yêu ở Yến Tiểu Bắc bên người. Liền không cần lo lắng Yến Tiểu Bắc ăn uống ấm lạnh vấn đề. Ngao Tuyết không tốt lời nói, nhưng lại am hiểu đấu tranh anh dũng, tính tình ngay thẳng, hơn nữa mù đường, cho nên nàng ở Yến Tiểu Bắc bên người bảo hộ Yến Tiểu Bắc nhân thân an toàn. Cơ hồ liền không có thích khách có thể tới gần Yến Tiểu Bắc ba bước trong vòng. Vì thế bởi vậy, liền dư lại một vị trí, kia đó là một cái mưu trí đảm đương phu nhân, mà hiện giờ Cơ Phương xuất hiện. Cơ Phương chỉ huy là bị thân công báo khẳng định, hiện giờ cũng là bị Tô Nhan khẳng định, cho nên Tô Nhan cũng thường xuyên tác hợp hai người. Cơ Phương, ta có một việc khó hiểu. Yến Tiểu Bắc thanh thanh giọng nói. Lúc ấy người có phải hay không tính đến chính mình sẽ xảy ra chuyện? Còn nói như vậy nhiều kỳ quái nói. Cơ Phương khóe miệng hơi hơi giơ lên. Bởi vì lúc ấy ta nhìn đến ngươi do dự, ngươi tấn công Viên Hồng tự biết đuối lý, không có đủ tin tưởng tới giúp ngươi kiên định, chỉ có ta chết, mới có thể làm ngươi liều mạng bắt lấy Thiên Môn Quan. Lúc ấy nếu không bắt lấy Thiên Môn Quan, chúng ta một đường chinh phạt đều sẽ uổng phí, sở hữu hy sinh huynh đệ cũng sẽ bạch chết, bởi vì Thiên Môn Quan là triều ca cuối cùng một đạo phòng ngự. Người à, Yến Tiểu Bắc đau lòng lên. Ám đạo cái này cô nương như thế nào như vậy ngốc. Thế nhưng dùng chính mình tánh mạng tới thành toàn chính mình công thành quyết tâm. Hằng Nga nói, ta cảm giác đến, này triều ca bên trong có bầu trời người tồn tại. Này một chuyến, ta cũng trợ giúp các ngươi. Như thế rất tốt, Yến Tiểu Bắc đại hỉ. Cách chương.